Tu La Vũ Thần, chương 2555, không ai nợ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Từ Huân Y, hiển nhiên bây giờ nàng cũng không có tâm tình đi chiếu cố đến cái kia Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng, huống chi nàng cũng thân bị thương nặng, coi như thật đi ở Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng, cũng chưa chắc liền lưu lại câu, nên dưới tình huống này, Sở Phong tình nguyện làm cho cái kia Chu Thị Thiên tộc tộc trưởng chạy trốn, cũng không muốn còn nữa người khác bị thương. Ha ha ha, ha ha ha ha. Nhưng mà, vào thời khắc này, cái kia bị cắn xé máu thịt be bét, thậm chí ngay cả xương đều bể Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, chính là chợt cười to. Ngươi hành hạ ta đi, ngươi như thế nào đi nữa hành hạ cũng không thể làm gì ta, ta ngược lại cũng sống không bao lâu. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng châm chọc nói, hắn ngược lại cũng sống không á, cho nên liền vò đã mẻ lại sức đứng lên. Nghe lời này, anh Minh Chiêu ngược lại ngẩn người tại đó, dừng lại đối với Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng cắn xé. Không biết đến, giờ phút này anh Minh Chiêu, đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì đó. Ha ha ha, anh Minh Chiêu cho dù là cuối cùng, ngươi không làm gì được ta, ta vận mệnh vẫn là do chính ta nắm trong tay. Thấy anh Minh Chiêu như thế, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng cười điên cuồng hơn, mặc dù hắn phải chết, đúng là hắn thấy, cuộc chiến đấu này hắn cũng không có thất bại, hắn càng giống như là một vị người thắng. Ta đây ngay tại ngươi trước khi chết, diệt ngươi toàn tộc. Vào thời khắc này, anh Minh Chiêu lạnh lùng mở miệng. Ngươi, nghe lời này, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng nhất thời phát ra một tiếng, vô cùng thanh âm hoảng sợ. Hắn sợ, hắn phi thường sợ hãi, hắn đã là kẻ chắc chắn phải chết, đối với chính mình sinh tử căn bản cũng không quan tâm. Đúng là Khổng Thị Thiên tộc lại như cũ là hắn ràng buộc, thậm chí hắn cam nguyện hy sinh chính mình, vì đó là có thể giữ được chính mình Khổng Thị Thiên tộc. Anh Minh Chiêu, không nên, ngàn vạn lần không nên. Là ta không đúng, hết thảy đều là ta sai, năm đó hành động là ta sai, hôm nay hành động vẫn là ta sai. Này cùng tộc ta không người nào quan hệ, bọn họ đều là vô tội, ngươi ngàn vạn lần không nên ra tay với bọn họ. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng hốt hoảng bên dưới, lại mở miệng cầu xin tha thứ. Đúng là anh Minh Chiêu, nhưng căn bản cũng không để ý tới Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, hắn chậm rãi đứng dậy, đáp lời nói. Ngươi liền cho ta mở mắt nhìn kỹ đi. Anh Minh Chiêu nói xong lời này, trên người hắn liền tản mát ra u lục sắc quang mang. Ùng ùng ầm ầm, cái kia u lục sắc quang mang, lấy anh Minh Chiêu làm trung tâm, giống như bão như gió cuốn mở, chỗ đi qua vạn vật hủy hết. Chẳng qua là trong khoảnh khắc này toàn bộ Khổng Thị Thiên tộc liền bị san thành bình địa. Không, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, phát ra vô cùng phẫn nộ gầm thét. Mà cái kia gầm thét không chỉ có tràn đầy tức giận, còn tràn đầy đau buồn. Bởi vì cái kia vốn là kiến trúc nhiều vô kể, đại khí bàng bạc, uyển như nhân gian tiên cảnh Khổng Thị Thiên tộc giờ phút này giống như địa ngục nhân gian. Khói dày đặc cuồn cuộn bên dưới, là cái kia đều bị phá hủy kiến trúc, cho dù là nặng hơn kết giới, cũng không có thể ngăn cản lúc trước uy thế. Ở đó kiến trúc bên dưới, càng tử thi nhiều vô kể, vô luận nam nữ già trẻ đáng chết đều chết. Trừ lúc trước thoát đi Khổng Thị Thiên tộc người khác toàn bộ đều chết, lúc trước một kích kia, đối với Khổng Thị Thiên tộc tạo thành hủy diệt tính đả kích. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước trùng kích quá mạnh, Sở Phong cũng là bị dao động có chút váng đầu. Khi hắn lại lần nữa mở mắt mới phát hiện, giờ phút này Khổng Thị Thiên tộc thảm trạng. Giờ khắc này, Sở Phong bỗng nhiên vang lên, ban đầu Sở gia bị diệt môn cảnh tượng. Đúng là Sở gia chẳng qua chỉ là một cái tiểu gia tộc mà Khổng Thị Thiên tộc như thế nào vật khổng lồ. Nhiều như vậy sinh mệnh, chỉ trong nháy mắt liền toàn bộ bị xóa bỏ, bực này trình độ thảm thiết tuyệt đối là làm người ta khó mà tiếp nhận. Bọn họ lỗi do tự mình gánh. Từ Huân Y nói với Sở Phong. Nguyên lai, lúc trước một kích kia, là Từ Huân Y ngăn ở Sở Phong trước người, nếu không sợ rằng Sở Phong cũng chưa chắc có thể, trước trong chấn động còn sống sót. Ta muốn giết ngươi. Đột nhiên trong lúc đó, một ánh hào quang thể tự Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng cái kia vô cùng thê thảm thân thể lướt đi. Giờ phút này hào quang thể là kim sắc, kim mang loè loè hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Hơn nữa, hắn là Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng nguyên lai diện mạo, dựa vào nét mặt của hắn bên trong Sở Phong có thể thấy hắn là biết bao tức giận. Bất quá cái cũng khó trách, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng mặc dù nhân phẩm chưa ra hình dáng gì, đúng là hắn đối với gia tộc của chính mình lại là vô cùng coi trọng. Nếu không, cũng sẽ không vì thủ hộ gia tộc mà tình nguyện hy sinh tánh mạng mình. Hiện tại hắn gia tộc đã không có ở đây, hắn muốn nhất thủ hộ đồ vật không có. Hắn đã mất tất cả, làm sao có thể không giận. Nhưng mà, đối mặt cái kia đằng đằng sát khí Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, anh Minh Chiêu chẳng qua là bàn tay về phía trước tìm tòi, liền bóp một cái ở Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng cổ họng. Chuyện được đăng tại chuyên CV. Com chẳng qua là này bấm một cái, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, tựa như cùng bị bắt mệnh môn. Mặc dù dưới mắt hắn, vẫn là mặt đầy tức giận, mặt đầy sát ý, đúng là hắn phát tán uy thế chính là kém xa lúc trước. Đi cùng ngươi tộc nhân chôn theo đi. Nói xong lời này, anh Minh Chiêu lòng bàn tay đột nhiên nắm chặt. Chỉ nghe, oành, một tiếng, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng biến thành làm hào quang thể, liền bị bóp chia năm xẻ bảy. Theo sát phía sau, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng khí tức cũng là biến mất. Hắn chết, theo cái kia nhất thanh muộn hưởng, hắn đã triệt để chết. Giờ phút này anh Minh Chiêu tự hồ cũng khôi phục tỉnh táo, hắn quét nhìn chung quanh một cái, từ ánh mắt của hắn bên trong Sở Phong thấy một tia hối hận. Đi thôi cũng bình thường, anh Minh Chiêu cũng không phải là người đại ác, nếu không phải lúc trước bị tức giận làm mờ đầu óc, hắn cũng sẽ không giết nhiều như vậy vô tội sinh mệnh. Vô tội, dĩ nhiên vô tội, bất kể Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng làm gì, bất kể Khổng Thị Thiên trong tộc có bao nhiêu ác nhân. Chuyện được đăng tại truyện CV. Còn đúng là, Khổng Thị Thiên trong tộc cũng cuối cùng có người tốt, thậm chí còn có rất nhiều mới sinh ra hài tử. Bọn họ chết dĩ nhiên vô tội. Đúng là tu vũ người thế giới chính là chỗ này như vậy tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, ân oán phân tranh. Thực lực đó là hết thảy, người yếu chết đều không có chỗ đi nói phải trái. Hôm nay là Khổng Thị Thiên tộc bại, cho nên ở tại bọn hắn trên đầu, hạ xuống diệt tộc tai ương. Nhưng là hơn 1000 năm trước đây. Khi anh Minh Chiêu bại xuống thời điểm, anh hùng thành việc trải qua cái gì, Sở Phong cũng là hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó anh hùng thành, cũng nhất định gặp gỡ tai họa ngập đầu. Mặc dù có chút hối hận, nhưng anh Minh Chiêu cũng không một mực dừng ở lại nơi đó, mà là vội vàng đi tới Tử Huân Y bên người. Huân Y, ngươi không sao chớ. Mau đem đan dược này ăn vào, ta tới cho ngươi chữa thương. Anh Minh Chiêu một cái nâng lên Tử Huân Y, hơn nữa đem một viên đan dược đưa đến Tử Huân Y mép, cùng lúc đó trong bàn tay hắn, tầng tầng lớp lớp nhu hòa kết giới lực chính dung nhập vào Tử Huân Y trong cơ thể. Anh Minh Chiêu quả nhiên vô cùng khẩn trương Tử Huân Y, nhưng mà Tử Huân Y chính là thân thể hất một cái, tránh thoát anh Minh Chiêu hai tay. Huân Y, ngươi vẫn còn ở giận ta sao? Anh Minh Chiêu khẩn trương hỏi. Minh Chiêu, hôm nay tới cứu ngươi, là ta tự nguyện. Đúng là chân bình hắn chính là vô tội. Xin lỗi, ta không thể sẽ cùng ngươi gặp mặt. Ngươi cũng không cần tới tìm ta nữa. Từ nay, chúng ta không ai nợ ai. Tử Huân Y đang khi nói chuyện, đem huyết lân chân bình thi thể ôm. Cách chương.